Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Athena, Hiển Thần Uy. Hạ, một con ngựa. Trong phòng này tại sao có thể có một con ngựa? Ngay tại lên lầu, Iman trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn đã nhìn thấy con ngựa trắng kia, mắt to trâu híp híp. Bên trong một tia địch ý thoáng qua. Hí hí hi hi, hi, ruột ruột ruột ruột, Athena, cạch cạch cạch cạch từ trên thang lầu chạy như bay xuống tới. Hai con tráng kiện chân trước, hướng phía Iman liền đụng tới. Cái này muốn đụng hung ác, người bình thường chỉ định ợ ra rắm. Tốc độ cực nhanh, Iman chỉ lăng thần không chấm một giây trong nháy mắt. Hai cái cong lên đầu gối liền vọt tới trước mắt của hắn. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trước người ngưng kết ra một mặt băng thuẫn. Nhưng cũng tiếc, vội vàng phía dưới chỗ nào bị kịp được, Athena, va chạm. Băng nứt, người bay ngược, đáng chết, trước hết bắt người tế cờ. Iman quyết tâm, hai tay vung lên, hai cỗ lạnh thấu xương xương lạnh chi khí hợp thành cùng một chỗ. Hướng phía vọt tới bạch mã đánh tới. Hí hí hi hi, hi, ruột ruột ruột ruột, Athena, không sợ hãi, nó cũng không sợ kia đánh tới hàn khí, vẫn như cũ hướng phía Iman sải bước đánh tới. Ngay tại xương lạnh sắp tới người một sát na kia, Athena, trên thân lấp lánh ra nổ tung giống như bạch quang, như hộ thuẫn, xương lạnh tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, liền bị bạch quang triệt tiêu. Iman mắt trợn tròn, cái này xảy ra chuyện gì? Hí hí hi hi, hi, ruột ruột ruột ruột, Athena, cao cao nâng lên chân trước, toàn bộ đứng thẳng lên, tựa hồ tại biểu thị chính mình cường đại, tròn tròn mắt to bên trong, lộ ra đối Iman miệt thị. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, bạch mang lấp lánh dưới, Athena. Phần lưng gần phía trước hai bên đột nhiên sinh ra một đôi tráng kiện cánh chim. Mỗi một mặt cánh chim so với nó thân thể còn lớn hơn. Y nguyên màu tuyết trắng. Raven, Iman o lấy miệng Sparta bên trong. Như thế vẫn chưa đủ. Kinh hỉ lần lượt có tới. Athena, ngẩng lên đầu to cao vút hí một tiếng. Tiếp lấy trên trán sáng lên một cái sừng. Raven. Iron lại lần nữa Sparta, cái này giải đặc biệt, biến thân làm độc giác thú, hình thái Athena, cũng không có bởi vì Iron ngốc trệ mà đình chỉ công kích. Tuyết trắng độc giác bên trên, sáng lên càng thêm dày đặc mà thánh khiết bạch mang, đón lấy, từng sợi màu trắng sợi tơ nhanh chóng bay ra, vô số cây màu trắng thánh quang sợi tơ tạo dựng thành một mặt cao thấp khuôn nhạc. Sau đó như vải vóc đồng dạng, trôi hướng Iman đem hắn vòng. Hí hí hi hi, hi, ruột ruột ruột ruột. Đây là ngựa ngữ, nếu như phiên dịch thành Hán ngữ lời nói là ý tứ này thần thánh điệu vịnh than. Một chủng loại tựa như thánh quang, gột rửa tâm linh năng lực, lại hung bạo người ăn một chiêu này. Cũng biết biến thành thành thật thật, tựa như dơ bẩn tâm linh bị cọ rửa một lần giống như. Iman cũng trúng chiêu, đứng chết chân tại chỗ. Athena, chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, một chút xíu xoay người qua, cầm cái mông đối hắn, như tơ lụa giống như màu trắng cái đuôi vung qua vung lại. Raven hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì? Cầm cái mông hướng về phía đối phương nhục nhã à? Sau đó nàng liền thấy, Athena, trước kia chân chống đỡ lấy mặt đất, cái mông cao cao, mân mê, hai chân cuộn mình một chút hướng về sau bỗng nhiên một đạp. Bìu hai cái thô to màu trắng móng, hung hăng đạp ở Iman trên lồng ngực, cái sau không nói hai lời. Tại bay ngược quá trình bên trong hôn mê bất tỉnh, Raven bỗng nhiên cảm giác ngực có chút đau. Cái này nếu là nữ, đoán chừng liền, bảo ác. May mắn hắn là cái nam. Móa, xảy ra chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, người này chết à? Giống như không chết, còn có một hơi, đánh 120 a, chấm ngoặc kép, đần, muốn đánh 911. A, xin lỗi, ta vừa tới Mỹ Quốc du lịch, quên đi, cái kia, đánh a, đừng ngốc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai, Mỹ Quốc cũng có người giả bị đụng sao? Mỹ Quốc bắt đầu đấu muốn mạng người. Nha, may mắn, chấm ngoặc kép, Iman từ cửa ra vào bay ra ngoài bất quá một phút. X-Men liền đến, bất quá, không phải ngồi máy bay, mà là lái ô tô. Bọn hắn phát hiện Iman chạy, liền biết sự tình nếu không diệu, vội vàng đuổi đi theo. Nhìn thấy học sinh của mình thê thảm như vậy, Storm lạ mặt vẻ giận dữ, chỉ vào vạn sự ốc đại môn mắng. Kino Marcus, không cần đến như vậy hùng hổ dọa người đi. Lần này đến cũng chỉ có nàng cùng giáo sư hai người. Phoenix Jean Grey lại lâm vào hỗn loạn trạng thái. Cyclops đang chiếu cố lấy nàng. Wolverine chạy tới báo thù. Trong học viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Vạn sự ốc bên ngoài tụ một vòng người qua đường. Líu díu, Kino Marcus, thuê lão Lý phòng ở chính là hắn. Người này cũng quá ác a, đem người trực tiếp đánh ra. Cái này cỡ nào lớn lực lượng, quá lợi hại đi. Ta khuyên các ngươi còn là nhỏ giọng một chút tốt, đừng gây chuyện. A, đúng đúng, bên ngoài tụ tập người càng đến càng nhiều. Raven bị bất đắc dĩ đành phải đi ra ngoài. Rất xin lỗi, lão bản của chúng ta cũng không ở đây. Ngươi muốn tìm hắn để gây sự lời nói, chờ hắn trở lại hắn nói. Ngươi hỏi hắn ở đâu? A, hắn hẳn là tại Afghanistan đi. Athelia cũng đi theo cạch cạch cạch cạch đi ra. Bất quá chỉ vươn nửa cái cổ. Cánh, độc giác đã sớm thu về. Phàm nhân là nhìn không thấy. Còn Raven, tựa hồ cũng không có được nàng tán thành. Không có phun nàng một mặt nước miếng. Cho nên Raven là không nhìn thấy Athena độc giác. Cho dù là Storm loại này Mutant, vẫn như cũ là không thấy được. Raven, trong xe đột nhiên truyền tới một chấn kinh âm thanh. Cửa xe mở ra, Jack ngồi lên xe lăn chậm rãi bay ra. Kém một chút, hắn kém một chút không thể nhận ra Raven dáng vẻ tới. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Jack. Raven ánh mắt có chút né tránh, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi đi. Hắn bây giờ còn có cứu. Athena cũng không dùng toàn lực, nhưng Iman ngực vẫn như cũ lõm đi vào một phần. Một lúc sau, nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Storm mang Bobby lên xe. Professor X do dự một chút, gật gật đầu. Giáo sư, ta nói lên xe. Là, giáo sư. Trước lúc rời đi, hắn quay cửa kính xe xuống lại nhìn Raven một chút, sau đó liếc về phía Athena. Cái sau phù phù phù hướng hắn phì mũi ra một hơi. Storm lái xe hướng học viện tiến đến. Trong lòng có chút không cam lòng. Giáo sư, vì sao? Ai? Bobby quá trùng động. Cái này tại Mỹ Quốc pháp luật đi lên nói, chính là tự xông vào nhà dân. Hắn coi như bị người giết, đối phương cũng là không có tội qua. Vốn là Bobby sai. Còn nữa, người ta chúng ta cũng không thể trêu vào. Ngươi có chú ý tới con ngựa trắng kia à? Bạch mã, thế nào? Storm nghi hoặc, đó cũng không phải là một thớt ngựa bình thường. Là một loại đẳng cấp cao ma pháp sinh vật. Tại trên người của nó, ta cảm thấy tương đương dày đặc thần thánh khí tức. Thần thánh khí tức, Storm có chút trợn tròn mắt. Cái này, London nào đó cấp 5 sao khách sạn. Carter ngọn lửa trên người ngay tại từ từ biến yếu. Ngọn lửa nhỏ cuối cùng thình thịch nhảy lên mấy lần. Cuối cùng toàn bộ biến mất. Làm thế lửa toàn bộ biến mất về sau. Nhìn trước mắt này tấm mỹ hảo hình ảnh. Kino từ từ on lên miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.